Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1226. Vậy người phụ nữ khác lại càng không thể làm được những lời nói dối như vậy mà cô cũng tin được à? Trời ạ, Tô Lạc Ly, ngay cả người đàn ông như tôi cũng không dám cam đoan tương lai mình sẽ không ngoại tình, không ngờ cô lại tin tưởng chú tôi. Sao anh cứ ngóng trông chú anh ngoại tình vậy? Không phải tôi ngóng trông chú ấy ngoại tình, tôi còn không phải vì cô à. Tôi cho cô biết, thời buổi này không sợ chồng cô đi ôm người phụ nữ khác, chỉ sợ người phụ nữ khác tới ôm chồng cô thôi. Chú ấy ưu tú như vậy, chẳng biết có bao nhiêu người phụ nữ mơ ước vẻ đẹp và tiền của chú ấy đâu. Cô có thể để tâm hơn, trông kỹ chồng mình hơn không hả? Mục Nhiễm Tranh chút xuống những lời trách mắng. Lạc Ly, dáng người cô vốn đã tệ, tính tình còn thối, bây giờ sinh con xong chỉ mải quan tâm tới con cái, dáng người thì càng tệ hơn, cô còn không chịu cẩn thận à? Tô Lạc Ly cúi đầu nhìn lại mình. Dáng người cô, thật sự béo hơn lúc chưa sinh con nhưng không tệ tới mức đó chứ. Tôi vẫn tạm được mà. Tạm được cái giám à, đám con gái bên ngoài người nào người nấy đều trẻ tuổi, biết cách trang điểm, dáng người đẹp, cô lấy cái gì mà so với người ta chứ? Tô Lạc Ly cảm thấy Mục Nhiễm Tranh nói cũng có lý. Đêm qua chú anh thật sự hơi lạ, không chỉ đêm qua, đêm hai hôm trước, trong điện thoại của anh ấy báo có người muốn add WeChat của anh ấy, mà còn vào hơn nửa đêm, nói là cô gái rất xinh đẹp. Tô Lạc Ly liên hệ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Ô hay, chuyện lớn như vậy mà cô còn xem là không có chuyện gì à, không phải là có người add WeChat của anh ấy thôi sao? Chuyện này cũng đâu có gì lạ, bây giờ WeChat chính là thần khí để hẹn tình một đêm đấy, lẽ nào cô không biết à, bây giờ cô sắp biến thành bà nội trợ, không hiểu về thế giới bên ngoài, sắp bị thế giới đào thải rồi, cô biết chưa? Mục Nhiễm Tranh đang muốn nói Tô Lạc Ly đến cái gì cũng sai. Đúng lúc đó lại mở được Weibo, Mục Nhiễm Tranh vội vàng đưa cho Tô Lạc Ly xem. Chính là cô gái mặc toàn đồ trắng này. Tô Lạc Ly phóng to ảnh nhưng ảnh chụp quá mờ, cho dù có phóng to cũng không nhìn thấy rõ mặt cô gái này, chỉ có thể nhìn được đại khái. Tôi kiến nghị tối nay chú ấy về, cô phải tra hỏi chú ấy thật cẩn thận. Anh em chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Sau này có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Mục Nhiễm Tranh nói xong lại rời đi. Lúc này, trong lòng Tô Lạc Ly cũng thấy bất an. Cô quay vào trong phòng, dùng điện thoại di động của mình vào xem Weibo, đề tài này đã bùng nổ rồi. Hôn Khanh Mộ bận rộn cả ngày, gần hết giờ làm việc mới kết thúc buổi họp cuối cùng và ra khỏi phòng họp. Doãn Cần vội vàng cầm điện thoại đi tới. Sếp Ôn, xảy chuyện lớn rồi. Có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Đối với tôi bây giờ, về nhà mới là chuyện lớn nhất. Cách Trương,